Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 47, đồ chơi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, lãnh chúa đại nhân tự giam mình ở thư phòng một ngày đi. Hắn chưa cơm có ăn chưa? Raphael nhìn hát đi, ăn một chút. Raphael tiên sinh, lãnh chúa đại nhân đây là đang làm gì? Có phải hay không lại phải phát minh cái gì thứ lợi hại? Hát đi mặt đầy hưng phấn. Hắn đối với lãnh chúa đại nhân càng ngày càng sùng bái. Cũng không biết lúc nào hắn thông minh trình độ có thể đạt tới lãnh chúa đại nhân 10%. Đây không phải là ngươi nên quan tâm. Đàng hoàng canh giữ ở cửa là được. Lãnh chúa đại nhân sau khi đi ra, lập tức để cho lãnh chúa đại nhân nghỉ ngơi. Sau đó tới thông báo ta. Raphael vậy thật là tò mò. Không biết lãnh chúa đại nhân đang làm gì. Lãnh chúa đại nhân trong miệng công cụ tưới. Rốt cuộc là cái gì? Lúc này La Đường đang toàn tình đầu nhập thiết kế trước xe nước bản vẽ. Hắn cái này xe nước cũng không phải là trên xe ngựa thả mấy cái thùng nước lớn, mà là xách nước tưới công cụ. Chấn nhỏ năm nay có lẽ không cần, nhưng là sang năm đâu? Có xe nước tưới sau đó, chấn nhỏ cũng không cần sợ thời tiết hạn hán. Lương thực sản lượng cũng có thể tăng lên rất nhiều. Dĩ nhiên, La Đường muốn chế tạo còn không chỉ là loại này tưới xe nước. Ở phía trên tăng thêm mấy cái bánh răng xe, còn có thể kéo theo cối đá. Chấn nhỏ chủ yếu lương thực chính là lúa mạch, vô luận đại mạch, lúa mì vẫn là yến mạch, lúa mạch đen, đều có thể mài thành bột hồng. Trước chấn nhỏ đều dựa vào nhân công thúc đẩy cối đá. Thỉnh thoảng vậy dùng ngựa kéo cối xay. Như vậy quá mệt mỏi, hiệu suất cũng không cao, có xe nước kéo theo, tiết kiệm sức lực vừa nhanh tốc. Cái này xe nước nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng chân chính thiết kế thời điểm mới phát hiện, một ít phương diện chi tiết cũng không dễ dàng. Khá tốt, hắn biết nguyên lý, đắn đo đứng lên vậy coi là thuận lợi. Đến mặt trời ngã về Tây, trong phòng ánh sáng ảm đạm thời điểm, La Đường mới duỗi người, đại khái khung đã hoàn thành, tiếp theo chỉ cần làm một cái tiểu mô hình thí nghiệm một phen, liền có thể biết hắn thiết kế có chính xác hay không. Đại nhân, ngài đi ra, Raphael đại nhân dặn dò, ngài nhất định phải trước nghỉ ngơi một hồi, đứng ở cửa hát đi ân cần sắp tới gần, trước hết để cho Oli làm cho ta chút ăn đi, nhớ. Không có ta cho phép, người bất kỳ cũng không thể tiến vào thư phòng. La Đường rất sợ có ai quá chuyên cần, đi vào giúp hắn thu thập một chút, thả rối loạn hắn bản vẽ thứ tự. Thư phòng mặc dù bị hắn làm rất loạn, nhưng hắn cần gì, mình cũng có thể tìm được. Người khác thu thập qua vậy thì không nhất định. Hắn đang lúc ăn cơm, Raphael chạy tới, lãnh chúa đại nhân. Ngươi ở thư phòng đợi một ngày là làm cái gì đây? Cần ta giúp một tay sao? Tạm thời không cần, ngày mai ta sẽ để cho Hát đi tới giúp ta. Đúng rồi, Scott tổn thương khá hơn chút nào không? Khá hơn một chút, chẳng qua là muốn hoàn toàn khôi phục. Cần thời gian rất dài, chấn nhỏ chỉ có một chút chữa trị phổ thông bệnh nhẹ thuốc men. Đối với hắn mà nói căn bản không dùng. Raphael có chút lo âu. Scott là chấn nhỏ lực lượng cường đại nhất. Nếu như Scott xảy ra ngoài ý muốn, chấn nhỏ sợ rằng thì phiền toái. Cũng không phải là không có người mơ ước qua chấn nhỏ. Có thể Scott rõ ràng bị thương. Hết lần này tới lần khác còn làm bộ như không có chuyện gì người như nhau. Trước chỉ điểm lãnh chúa đại nhân cung tên, đánh cận chiến, lại mang hát đi huấn luyện. Bây giờ lại là huấn luyện 10 khỏe mạnh trẻ trung. Tiếp tục như vậy thân thể có thể chịu được sao? Theo hắn nói, huấn luyện hộ vệ sự việc không nóng nảy, cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Hắn nói ra phương pháp, trước hết để cho những người đó tự rèn luyện cũng giống như nhau. Như vậy đi, ngày mai để cho hắn tới đây nhìn ta một chút phát minh. hắn cũng có thể chẳng phải mệt mỏi. La Đường có chút hối hận, không nên theo Scott sớm như vậy nói hộ vệ đội sự việc. Hắn bắt đầu lấy là Scott thương thế không nặng lắm, còn kêu hắn kỹ xảo cận chiến và cung tên đâu. Nào biết ngày hôm qua thời điểm, thấy Scott ho khan không ngừng, cả người nhìn như vô cùng yếu ớt, hắn mới biết Scott thương thế so hắn tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn. Nếu là lại không trị liệu, coi như là tương lai có thể tốt, cũng sẽ rơi xuống gốc bệnh, cũng không biết mép rốt cuộc cho hắn mua thuốc thưởng thức không có. Lúc nào mới có thể đưa tới? Sangeller bá tước phủ, lúc này phòng ăn bên cạnh bàn ăn, chỉ ngồi Sangeller bá tước mình, nàng lại để cho người đem thức ăn đưa đi gian phòng. Sangeller bá tước buông xuống dao nĩa, hỏi nhỏ. Ở góc trong bóng tối truyền tới một thanh âm già nua. Ừ, bá tước đại nhân, tiểu thư đã rất lâu không xuất hiện ở các người làm trước mắt. Như vậy không quá thích hợp. Không quan hệ, nếu như có người dám loạn khua môi múa mép, ngươi tới xử lý, ta cũng không biết cho nàng xem mẫu thân nàng di vật. Rốt cuộc là đúng hay sai? Sangeller bá tước nhìn ánh nến, lâm vào trong ký ức, trong bóng tối người vậy không trả lời. Hắn chẳng qua là người làm, sẽ không đối với bá tước đại nhân hành vi làm ra bất kỳ phán xét. Huống chi cũng chính là dựa vào bá tước phu nhân trợ giúp, bá tước đại nhân mới có thể từ một cái ba cùng nam tước biến thành bây giờ nhất đẳng bá tước. Bá tước phủ lãnh địa làm lớn ra gần trăm lần. Hắn biết bá tước đại nhân trong lòng vẫn luôn đối với bá tước phu nhân nhớ không quên. Nếu không cũng không biết đến bây giờ vậy không tái giá một cái thê tử. Liên Liên tiểu thư cũng khuyên qua bá tước đại nhân rất nhiều lần. Người thích hợp chọn có rất nhiều. Bá tước đại nhân nhưng chưa bao giờ nhìn thẳng liếc mắt nhìn. Dù là hắn không có nhi tử, hắn vậy không quan tâm. Nói tương lai cho tiểu thư chiêu cái chồng, bọn họ đứa nhỏ như nhau có thể thừa kế tước vị. Sangeller bá tước từ trong ký ức đi ra. Ta nghe nói chúng ta thương đội con đường một cái trấn nhỏ, có cái hung tàn thủy yêu. Đúng vậy, cái này đã lấy được hùng ưng thương đội thủ lãnh Ba Tum chứng thật. Hắn thương đội bởi vì ở bờ sông hạ trại, bị thủy yêu tập kích. Chỉ có hắn một người may mắn trốn thoát. Cái đó Ba Tum hẳn không dám trở về đi. Hắn năng lực như thế nào? Phải chăng có thể mời chào được, giúp chúng ta mở ra một cái mới thương lộ? Người này tương đối tham lam, đối với thuộc hạ so với là hà khắc, nhưng buôn bán năng lực không tệ. Nếu như chúng ta ném ra cành ô liu, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Tham lam, vậy coi như xong đi. Ngươi đi xem tiểu thư, để cho nàng tới đây cùng ta ăn bữa ăn tối. Trong bóng tối người rời đi, lại rất mau trở lại. Bá tước đại nhân, tiểu thư không có ở đây gian phòng, hẳn là lại rời đi. Sangeller bá tước xoa xoa ấn đường. Được rồi, vậy nàng lần sau trở về, để cho nàng đến tìm ta. Mép đang cưỡi cây chổi ở trên trời phi hành. Nàng linh hồn chi xúc rốt cục thì thành công, thực lực có rất lớn tăng lên. Nàng muốn tìm một chỗ thử một chút, thuận tiện vậy cầm cái đó tiểu lãnh chúa muốn đồ đưa qua. Một ngày một đêm đi đường, rốt cục thì ở mặt trời lặn trước, lại một lần nữa đi tới xâm lâm trấn nhỏ. Nàng quen cửa quen nẻo bay về phía phủ lãnh chúa. Ở phủ lãnh chúa bên ngoài, nàng thấy cái đó tiểu lãnh chúa đang dùng nước hướng về phía một cái giá gỗ. Cái giá gỗ trên có cái bánh xe tựa như đồ, đang nhanh chóng chuyển động. Bên cạnh còn có rất nhiều tán lạc mảnh gỗ. Mép rất tức giận, cái đó tiểu lãnh chúa có phải hay không lấy là thủy yêu không có. Trấn nhỏ là có thể vô tư không buồn, lại có thể để cho người làm một đồ chơi chơi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https http://vipng.com/tiuyencv.com/teigh-nối-bang-gạch-nối-song-gạch-nối-tong-gạch-nối-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.